Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2643, đột phá thần vương. Thật to ngạc nhiên mừng rỡ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hứa ra, cửu phẩm trong phòng tu luyện, ở sử dụng thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi đã tay tại đột phá thần vương cảnh. Sư tỷ 1000 cái phá thần đan, hơn nữa đạt được cấp 2 chí tôn đế long mạch. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có 10 phần lòng tin đột phá. Mà Hứa Gia tu sĩ, dĩ nhiên cũng biết, lần này Dịch Tiểu Phi cử động, nếu là tu sĩ tầm thường đột phá đến thần vương cảnh, Hứa Gia mới sẽ không quan tâm. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, không chỉ là một vị ngũ phẩm thần tượng, lại là một vị có thể ở thần thánh đại viên mãn chém chết thần hoàng sơ kỳ cường giả tồn tại. Lần này đột phá không giống tầm thường, có thể thành là thần vương cường giả. Vậy dịch thần tượng chiến lực đem đạt tới cường đại cỡ nào trình độ, đây không thể nghi ngờ là để cho Hứa Thông lão tổ đều đã bắt đầu mong đợi. Thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi còn có Hỗn Nguyên ba thân, ngồi quây quần một chỗ, bốn người hơi thở, giờ phút này cũng đã đạt đến thần thánh đại viên mãn đỉnh cấp. Lần này hấp thu, sợ là phải tốn trên không ít thời gian. Thoáng một cái từ Dịch Tiểu Phi tiến vào Hứa Gia cửu phẩm phòng tu luyện, đã qua một tháng, cái này một tháng, Hứa Thông thời khắc chú ý, dịch thần tượng tích lũy quá hùng hậu. Nếu là không hùng hậu, cũng sẽ không có vậy cùng kinh người chiến lực. Cho đến cái thứ hai tháng, Hứa Gia kết giới này bên trong xuất hiện dị tượng, bọn họ chỗ sinh hoạt bên trong kết giới, tất cả đế khí đều là hội tụ hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở cửu phẩm phòng tu luyện. Hứa Thông lão tổ xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Ở Hứa Thông lão tổ bên người, Hứa Gia rất nhiều trưởng lão cũng lần lượt xuất hiện, từng cái thần sắc trịnh trọng vô cùng. Lão tổ, lần này dịch thần tượng sau khi đột phá, đem sẽ đạt tới trình độ nào à? Đúng vậy, lão tổ ngươi nói một chút, dẫu sao dịch thần tượng ở thần thánh đại viên mãn, là có thể chém chết thần hoàng sơ kỳ. Lão tổ, dịch thần tượng đột phá đến thần vương, là không phải có thể sánh vai thần hoàng hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão hỏi, bọn họ không phải thần hoàng cường giả, không cách nào chân chính biết được thần hoàng cường giả bản lãnh. Hứa Gia nếu có thể đạt được dịch thần tượng hết sức tương trợ, tương lai ở thần võ vực liền có thể cao hơn một tầng lầu. Dẫu sao gia tộc bên trong có một vị thần hoàng sơ kỳ trấn giữ và một vị thần hoàng hậu kỳ, thậm chí còn một vị thần hoàng đại viên mãn trấn giữ, hoàn toàn không cùng. Cái này dịch thần tượng tình huống rất đặc thù, ta cũng không cách nào đánh giá tính ra. Bất quá lấy trước dịch thần tượng chiến tích, tối thiểu cũng là sánh vai thần hoàng hậu kỳ. Nếu là tiến thêm một bước, sợ là có thể bước vào thần hoàng đại viên mãn chiến lực. Còn như thần hoàng trên, chí tôn thần hoàng cảnh, sợ rằng không thể nào. Hứa Thông chậm rãi mở miệng nói, chí tôn thần hoàng cảnh, vậy ở thần võ vực bên trong, chỉ có cái loại đó siêu cấp đứng đầu thế lực, gia tộc mới sẽ tồn tại, như thần võ vực thứ nhất tông môn, thần huyền tông. Tông môn tổng cộng có 90 cửu trọng thiên, tầm thường dưới tình huống, có thể cư ngụ ở 97 trọng thiên trên, yêu cầu chính là chí tôn thần hoàng cảnh giới tu vi. Dĩ nhiên vậy sẽ tồn tại tình huống đặc thù, đó chính là thần huyền tông một ít thân phận địa vị bất phàm tu sĩ, đã bị tông môn đào tạo điểm chính xem trọng tu sĩ. Hứa Vân giờ khắc này ở Hứa Thông bên người, đẹp mắt nhìn cửu phẩm phòng tu luyện, chỗ ở phương hướng, giờ phút này nàng ngược lại là lộ vẻ được có chút khẩn trương. Lần này đột phá, nàng rõ ràng đối với dịch thần tượng rất là trọng yếu. Dịch thần tượng đối với bọn họ Hứa gia có đại ân, đối với nàng đều có đại ân. Chính là bởi vì dịch thần tượng, lão tổ cuối cùng cự tuyệt Quý Tô, nàng không cần, và cái này kết là song tu đạo lữ. Lão tổ tâm tư, vậy trực tiếp và nàng nói, nếu là có cơ hội, vậy thì thành là dịch thần tượng người phụ nữ. Dĩ nhiên, loại chuyện này không thể tận lực, nhất định phải học biết thuận theo tự nhiên. Chỉ là Hứa Vân nội tâm bên trong vẫn là rõ ràng. Mình tại sao có thể xứng với dịch thần tượng? Người đàn ông này thật sự là quá ưu tú. Ung ung, một khắc sau, toàn bộ Hứa gia kết giới không gian đều bắt đầu chấn động, hấp thu đế khí, bên trong không gian đều phải bị rút ra lấy liền vậy. Đi đôi với điện thiểm lôi minh tiếng, đây là thần vương lôi kiếp sắp đến. Cái này lôi kiếp mới vừa nổi lên lên, Hứa Thông liền cảm thấy có cái gì rất không đúng. Mình đột phá thần hoàng thời điểm, khi đó lôi kiếp hoàn toàn hội tụ lên, tựa hồ cũng kém hơn. Giờ phút này mới vừa hiển lộ lôi kiếp, Hứa Thông khóe miệng giật giật một cái, nuốt nước miếng một cái. Nói thật, thật vẫn là người so người, hù chết người, đây cũng là chênh lệch thật lớn à. Bây giờ tình huống này, nếu là không khởi động bên trong gia tộc trận pháp, bọn họ Hứa ra bên này rất có thể bị hủy. Lão tổ, kết giới không gian xuất hiện vết nứt. Tại chỗ trưởng lão cũng là hoảng sợ mở miệng nói, một tầng tiếp theo một tầng cũng đổi được cực kỳ không ổn định, tùy tiện có thể không gian xuất hiện toàn diện sụp đổ. Khởi động bên trong gia tộc tất cả trận pháp, một khắc đều không thể dừng lại. Đi nhanh chuẩn bị đế tinh, Hứa Thông mở miệng phân phó nói, lúc này mới để cho Hứa gia rất nhiều trưởng lão từ bên này nhanh chóng rời đi, cần phải chuẩn bị đầy đủ đế tinh, bố trí ở trận pháp này bên trong. Nhà trưởng lão trong tộc, chính là toàn bộ Hứa gia tu sĩ, cũng động viên, đây đối với Hứa gia mà nói, mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng bỏ mặc như thế nào? Dù là tiêu hao lại hơn vậy vui vẻ, bởi vì đây là dịch thần tượng đột phá mang tới, đầu tiên phát lôi kiếp mạnh mẽ, lại là đại biểu tu sĩ đột phá bên trong cường hãn. Oanh, oanh, oanh, to lớn thần hỏa, thần lôi lực, giống như 9 tầng trời sông dài, tưới xuống, hiu, hiu, hiu, hiu, 4 đạo lưu quang thân thể xuất hiện. Chính là dịch tiểu phi bổn tôn, còn có hỗn nguyên ba thân, 4 người xuất hiện, dĩ nhiên hấp dẫn Hứa gia từng đảo ánh mắt, tắm thần hỏa, thần lôi lực, dịch tiểu phi bổn tôn và hỗn nguyên ba thân thần cách. Đã bắt đầu ngưng tụ tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng hết thảy các thứ này, coi như là rất thuận lợi, thật là mạnh, làm hết thảy từ từ kết thúc. Hỗn nguyên ba thân dung nhập vào bổn tôn thân thể bên trong. Dịch tiểu phi cảm thụ trong cơ thể vô hạn tăng trưởng đế khí, nhất là thái hư luyện thần thể, tiến hơn một bước. Mình bây giờ, mỗi cái phương diện đều đưa sẽ có một cái rõ ràng tăng phúc lên cao. Đây cũng là đột phá cảnh giới lớn dưới, cho dịch tiểu phi mang tới chỗ tốt, to lớn chỗ tốt. Đây là để cho Hứa gia bất kỳ một vị tu sĩ cũng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thần vương sơ kỳ, nhưng dịch tiểu phi có lòng tin, và thần hoàng đại viên mãn đánh một trận, thậm chí càng là có một loại vô hình tự tin, đó chính là và thần hoàng đại viên mãn chém giết, mình có lẽ cũng có cơ hội tiêu diệt. Mình bây giờ, nếu là mượn thủ đoạn khác, nhất là có thể lần nữa luyện hóa một phen cổ đạo tế đàn. Cái này ở thành thần công cuộc chiến, mình đều không từng động dùng đến lá bài tẩy. Có lẽ, mình đều có thể và chí tôn thần hoàng sơ kỳ đánh một trận. Không nghi ngờ chút nào, đây là dịch tiểu phi tuyệt đối tự tin. Thần vương đột phá, mang tới chỗ tốt, thật sự là để cho dịch tiểu phi khó có thể tưởng tượng. Chính là trước,